không có nghĩa là chúng ta sợ đâu. Ánh mắt của Vương Quân Diệt lạnh xuống. Ngươi muốn tìm chết? Ngươi mới đi tìm chết thì có. Đúng lúc này, cửa sổ phòng họp nổ tung, một đạo thân ảnh mặc áo da xuất hiện. Một màn này làm cho Dracula và người sói thất kinh. Bọn họ giống như lâm vào đại địch, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Khuôn mặt tái nhợt nhìn sang, đây là Vương Quân Diệt cảm giác thế như vậy. Nhìn thấy cặp mắt đỏ như máu, bộ dáng kinh hãi là cương thi mắt đỏ. Hắn là tộc nhân của Hạn Bạc. Bất quá, nếu đã tới đây, hẳn là bạn, không phải là địch. Edward trầm mặt. Ngươi là ai? Đây là Hoa Hạ. Lúc nào đến phiên các người những thứ này, người không ra người, quỷ không ra quỷ dương ngoài vậy? Ánh mắt của hắn quét qua người sói Dracula, lạnh lùng, chấn nhiếp tâm linh của bọn họ. Tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu ngưng kết. Edward, hắn là cái gì vậy? Pete, người sói thấp giọng. Nếu như ta đoán không sai, hắn là Dracula của Hoa Hạ đó. Nghe được Dracula và người sói nói chuyện, khóe miệng của người kia hiện lên một vệt cười nhạt. Xem ra người biết không ít, bất quá ta chưa bao giờ hút máu cả. Chẳng lẽ ngươi là Dracula lợi hại thần bí nhất của Hoa Hạ? Không, ta không phải Dracula. Ta có danh tiếng, tên ta là Đông Giai Minh. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt thở một hơi nhẹ nhõm. Danh tự này hắn đã nghe cha mẹ mình nhắc tới. Đông Giai Minh là một trong số những người cường giả đã cứu vãn Hoa Hạ 20 năm trước. Hắn tới coi như đã an toàn. Edward sắc mặt đại biến. Chạy! Hoa Hạ là nơi các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Quốc uy của chúng ta không thể xâm phạm. Nếu như đã tới thì lưu lại đây đi. Đông Gia Minh thân hình chợt lóe một cái tới trước mặt một người sói. Người sói nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ phản kích. Thế nhưng hai người căn bản không phải là đối thủ chung một cấp độ. Đông Gia Minh bàn tay ấn xuống, thân thể của người sói trực tiếp nổ tung, thịt vụn bay lên toán loạn. Người sói còn lại cùng với Dracula kinh hãi vạn phần chạy tứ tán. Đông Gia Minh cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên trực tiếp vỗ tan bọn họ ra ngoài. Trong giây lát đó đi đến bên cạnh bọn họ, quả đấm bạo lực mà nện xuống. Mấy người sói trong khoảnh khắc biến thành mấy cái bánh thịt. Dracula cả người run rẩy đứng ở một bên không nhúc nhích. Đông Gia Minh không có lập tức hạ sát thủ, ánh mắt rơi trên người bọn họ, nhàn nhạt nói: cả người tới Hòa Hạ để làm gì? Edward nhẹ giọng: là muốn tài liệu quan trọng. Người nói rõ hơn. Là công ty này nghiên cứu ra một số loại biệt dược, đi trước thế giới 10 năm. Bọn họ thời điểm ở châu Âu nói hợp tác, chúng ta trong lúc vô tình lấy được hàng mẫu, phát hiện thuốc này có thể làm cho tế bào trong cơ thể của chúng ta dừng lại, nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Sau đó không có đàm phán, chúng ta toàn bộ liền đem tài liệu quan trọng giữ lại châu Âu để nghiên cứu. Nghe đến lời này, Đông Gia Minh hờ hững: vậy ngươi có thể sống nhiều thêm một chút. Lời vừa dứt, bàn tay vỗ lên người Dracula khác, con kia còn chưa có khôi phục tinh thần liền chết tốt. Đông Gia Minh lấy điện thoại di động ra gọi. Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái, buông lỏng để cho bọn họ ra ngoài. Đỗ Hải thân thể bị vùi trong vách tường, giờ phút này hắn dù có sức cũng không dám chạy. Không bao lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng bay tới, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nghiêng đầu nhìn, đi đầu tiên chính là Hoa Thanh. Hoa lão nhìn lướt qua đi thẳng tới Đông Gia Minh. Thế nào vậy? Đông Gia Minh chỉ Edward. Ta để lại một người sống. Được lắm, làm không tệ thế nào. Hắn giao cho các người, ta đi trước vậy. Nói xong, thân mình của Đông Gia Minh chợt lóe biến mất. Đông Gia Minh vừa rời đi, sau lưng Hoa lão một người lấy cái ống chích, đem chất lỏng màu vàng bên trong chích vào trong cơ thể của Edward. Edward cầu xin nhìn Hoa lão rồi ngã xuống đất. Kéo đi. Hai người kéo Edward ra khỏi phòng họp. Hoa lão đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt nói: Vương tiểu tử, ngươi tại sao cũng ở đây vậy? Thì là con tới cứu người đó. Hoa lão trầm ngâm chốc lát, mở miệng cười một tiếng: À đúng rồi, ngươi và tiểu cô nương nhà Đỗ gia, đời này không tách nhau ra được rồi. Hòa lão, tại sao người còn đến nói như vậy? Vương Quân Dịch bất đắc dĩ. Hoa Thanh cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào Đỗ Hải đang bị đấm vùi vào trong vách tường, phất phất tay. Hai người tới tiêm cho hắn một cái, sau đó cũng kéo đi như vậy. Vương Quân Dịch nghi vấn. Hòa lão, người trích cho bọn chúng cái vật gì vậy? Là một loại dược vật, có thể làm cho bọn họ mất đi lực lượng. Nghe vậy, Vương Quân Dịch gật đầu. Đúng rồi, Hòa lão, người làm sao lại liên lạc được với Đông Gia Minh? Hắn là tộc nhân của Hiên Viên Mỹ. Hắn bây giờ là người bảo an của quốc gia đó. Những người sói Dracula này, một khắc đặt chân vào Hoa Hạ, đã rơi vào sự giám thị của chúng ta rồi. Vì là muốn biết mục đích của bọn họ, cho nên chưa có xuất thủ thôi. Thì ra là như vậy. Con nói, nếu như mà các người không phát hiện được Dracula và người sói lẻn vào Hoa Hạ, thì tốt nhất về nhà bế con, đi cày đi. Vương Quân Diệt nói đùa. Hoa Thanh cười cười, không nói gì cả. Hoa lão, con có một việc muốn nói cho người biết. Ở thành phố xuất hiện hoàng nhãn cương thi đó, khẳng định là còn có cả lục nhãn cương thi. Không tiêu diệt bọn chúng, hậu quả rất nghiêm trọng. Chết rồi. Chết. Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm. Hoa Thanh tử tốn. Bị Đông Giải Minh thu thập chứ sao? Vương Quân Diệt cười cười. Ấy, có lực lượng cường đại, tu vi đúng là khác. Hoàng nhãn cương thi nói giết là giết. Ai, có lúc ta còn muốn Đông Giải Minh cắn ta một cái để biến thành cương thi đó. Không chỉ tu vi lợi hại, là còn bất tử nữa. Vương Quân Diệt trực tiếp cạn lời đối với cái lão bất điểm này. Chương 970. Người chết. Hoa Thanh thấy bộ dáng lúng túng của Vương Quân Diệt, phình bụng cười to. Ai, ta nói giỡn mà, cho dù chết ta cũng không làm cương thi máu lạnh đâu. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu. Hoa lão thật sự là một vị lão bất điểm rồi. Yên lặng phút chốc hỏi. Hoa lão, Dracula và người sói không phải là đối đầu sao? Sao bọn chúng lại liên kết với nhau để đi đến tiến vào Hoa Hạ vậy? Bởi vì bọn chúng có chung một mục đích. Hoa Thanh trầm giọng. Thù địch, thù oán gì đó. Nhưng mà trước cái lợi ích chung kia làm cho bọn họ bỏ qua. Hơn nữa, Dracula và người sói tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn chúng ở phương Tây bị người của giáo hội áp chế ngàn năm. Lần này công ty Đỗ Gia nghiên cứu ra được dược biệt dược kia là cơ hội cho bọn họ xoay mình. Không phải còn có các người sao? Chỉ cần bọn chúng dám vào Hoa Hạ, tới một người giết một người. Không sai. Hoa Hạ quốc uy há là thứ để cho cái bọn này có thể lay động. Vương Quân Diệt gật đầu. Vâng, được rồi, chuyện này cơ quan bảo an chúng ta sẽ xử lý. Người chính là đi hàng yêu trừ ma đi, giải quyết tốt sự tình, giao cho cảnh sát địa phương. Vương Quân Diệt cười cười. Còn cũng chỉ mong có như vậy thôi. Sự tình vì bọn Hoa Thanh xuất hiện đã được giải quyết. Đỗ Hải cũng tự làm, tự chịu. Hết lần này tới lần khác, người tốt không muốn làm lại đi làm súc sinh. Hơn nữa lại còn muốn làm súc sinh ngoại quốc. Hắn chưa từng va trộm chạm với loại người này ở trong xã hội, có vẻ tự phụ, quay đầu lại thật sự là không được việc, lại còn mất mạng, bị người của quốc an bắt đi, đời này cũng đừng nghĩ thấy mặt trời nữa. Ra khỏi phòng họp, dương mắt nhìn, bọn Đỗ Nguyệt Như đang ngồi ở trên ghế, ở bên cạnh có mấy bác sĩ mặc áo choàng, chính là bọn họ đang chữa trị cho mấy người bị thương. Bọn họ cũng mấy ngày trước bị đạo nhân dọa một lần, lần này lại bị mấy cái con quái vật dọa cho sợ. Như vậy dù có kiên cường đến mấy thì cũng muốn thần kinh lên mất. Hết thảy những thứ này cũng chỉ có thể là một chữ. Tôn Mãn Giang thấy Vương Quân Diệt đi ra, tiến lên đón. Huynh đệ, người có thể tính ra sao vậy? À không sao, chỉ là cảnh sát bảo chúng ta không nên nói gì, đem sự tình hôm nay không được truyền đi. Tôn Mãn Giang cười nói. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói. Cảnh sát nói không sai, loại chuyện này là phải giữ trong bụng đó. Ờ, tôi hiểu rồi, đi đi, tôi đi mời cậu ăn cơm. Vương Quân Diệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bọn Đỗ Nguyệt Như. Bởi vì bọn họ, vì sự tình nghiên cứu ra loại thuốc kia, trong thời gian ngắn, có lẽ cũng sẽ bị người của quốc an quản lý và bảo vệ. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Mặc dù hắn không biết quốc an có những cao thủ gì, nhưng chỉ cần một mình Đông Giai Minh coi như đã là một nhân vật vô địch.

Người đánh thắng được bà ta sao? Ấy, Tôn Mãn Giang lúng túng cười một tiếng. Bà mập to béo như vậy, hắn thật sự là không có cảm giác được. Vậy những người kia xem hết trò liền quay trở về phòng mình. Đúng lúc này, ở trong nhà vệ sinh nữ có một người phụ nữ đi tới. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, bước ra. Người nữ tử kia mạnh mẽ bước chân nhanh hơn. Vương Quân Diệt lập tức chân đạp thất tinh bộ chặn đường của cô ta. Nữ tử gương mặt xanh trắng lóe lên vô cùng kinh người. Tôn Mãn Giang kéo một cô gái đi tới, gãi gãi đầu. Tiểu huynh đệ sao vậy? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Không phải là anh muốn gặp quỷ sao? Đang có một con đó. Nàng là quỷ sao? Tôn Mãn Giang nghiêng đầu vừa nhìn, nhìn thấy mặt mũi kinh khủng của nữ tử, quát lên một tiếng, chạy như một làn khói nấp đằng sau lưng Vương Quân Diệt. Hắn nhìn thấy bộ dáng của nữ tử kinh hô. Viện viện! Vương Quân Diệt nhướng mày. Sao? Anh biết cô ta sao? Biết biết, là nửa tháng trước, nàng đã chết ở trong nhà cầu nữ đó. Nàng bị người ta hiếp dâm, còn bị bóp cổ chết ở nhà cầu. Vương Quân Diệt gật đầu. Từ trong thân thể cô gái này, thoát ra ngay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ quỷ không nhúc nhích. Không nghe ta nói sao? Vương Quân Diệt quát lên một tiếng, bàn tay thò ra, chộp lên cơ thể của cô gái một cái, đem một cái bóng mờ rút ra. Cô gái bị nhập, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Tôn ca, đỡ nàng dậy. Tôn Mãn Giang sợ hãi, huynh đệ nàng sẽ không cắn ta chứ? Ta đã bắt quỷ trên tay đây này. Tôn Mãn Giang rụi rụi mắt, trong tay của Vương Quân Diệt không có gì cả. Hắn có chút sợ hãi. Vương Quân Diệt khinh bỉ. Lúc trước còn nói, muốn nhìn thấy quỷ mà. Lần này thấy rồi lại sợ sao? Thu nữ quỷ vào linh phù, sau đó đỡ nữ hài đang nằm ở trên đất, bị quỷ phụ thân, thân thể có chút suy yếu. Giao cô gái cho quản lý, rồi trở về phòng của mình. Quản lý cùng mấy nhân viên an ninh trố mắt nhìn nhau. Viện viện đã chết, vậy mà trở lại, nhất định sẽ báo thù. Sau đó họ run rẩy đỡ cô gái bất tỉnh rời đi. Ở trong phòng, Vương Quân Diệt để cho mấy cô gái KTV rời đi trước, đem thả nữ quỷ, trầm giọng. Người nếu như đã chết, tại sao không đi địa phủ đầu thai, còn ở Dương Gia làm gì? Nữ quỷ ngẩng đầu, đôi mắt như cá chết, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Ta khuyên ngươi, đừng có mà xen vào chuyện của người khác. Ta hỏi ngươi nói. Nữ quỷ năm ngón tay chộp lại vồ xuống đầu của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bắt chỉ quyết đánh vào bụng của nữ quỷ, đánh văng nàng ra ngoài. Chợt lóe lên đến bên sát nữ quỷ. Sao? Ta nói chuyện không dễ nghe sao? Người là pháp sư. Không sai. Nói như vậy là ông chủ của quán này mời ngươi tới. Vương Quân Diệt nhìn nàng một cái. Ta trong lúc vô tình đụng phải ngươi, không liên quan gì đến người khác. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi. Ta đã muốn đi địa phủ, nhưng phán quan nói chuyện Dương Gian ta còn chưa dứt, đẩy ta về Dương Gian để cho ta giải quyết xong chuyện, ta lại đến địa phủ báo danh. Phán quan nào vậy? Là Thôi Phủ Quân. Cái gì? Thôi Phủ Quân? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nghe nói Thôi Phủ Quân để lại quỷ lên Dương Gian. Tôn Mãn Giang cẩn thận từng ly từng tí đi lên, nhìn nữ quỷ, thấy dáng dấp của nàng xinh đẹp. Dáng dấp xinh như vậy mà chết, đáng tiếc mà. Này, ta nghe lời này, có lẽ là anh đối với cô ta có ý tứ. Nếu không ta để cho cô ta nhập vào trên người lão bà của anh. Đến lúc đó... Tôn Mãn Giang nuốt nước miếng. Hay là thôi đi, bất quá tôi chỉ là muốn xem hình dáng con quỷ thế nào thôi, không có ý định là chung sống với quỷ đâu. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Người nói sự tình của người đi. Nữ quỷ khóc thút thít, chậm rãi nói chuyện. Nghe xong sự tình của nàng, Vương Quân Diệt hít sâu hai cái, chậm rãi. Đã bắt được hung thủ chưa? Nữ quỷ lộ vẻ sầu thảm. Nếu như hung thủ đã bắt được, Thôi Phủ Quân sẽ không đẩy tôi lên đây để giải quyết chuyện. Nếu như Thôi Phủ Quân đã đẩy ngươi lên Dương Gian, chắc chắn là có quỷ xoa đi theo. Không sai. Vậy quỷ xoa đâu? Đúng lúc này, ở trong phòng này, âm phong nổi lên. Có một nam tử mặc cổ trang xuất hiện, chắp tay với Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt trả lễ. Ta không biết vì nguyên nhân gì, Thôi Phủ Quân lại để cho hồn phách một người chết yểu hồi dương để giải quyết chuyện. Đã có người đi theo, vậy ngươi trông coi nàng đó. Quỷ xoa gật đầu. Còn ngươi, nếu như trở lại Dương Gian giải quyết chuyện, vì sao lại ngập nhập lên người của người khác? Bẩm pháp sư, người ở đây nhân khí rất nặng, ta chỉ có thể nhập vào thân thể con người mới đi lại được. Hơn nữa Thôi phủ quân cho ta thời gian rất ngắn, nếu như ta không xử lý tốt sẽ không thể báo thù. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, liếc nhìn Quỷ Xoa, mang nàng rời đi. Trong tay của Quỷ Xoa lấy dây xích hất một cái, túm lại nữ quỷ, bước vào trong âm phong, biến mất không thấy. Quỷ Xoa cùng nữ quỷ đi, Tôn Mẫn Giang chửi thề. Còn mẹ nó Huỳnh Đệ, cái tên cầm xích sắt kia có phải là Hắc Bạch Vô Thường hay không? Không, hắn chỉ là một Quỷ Xoa thôi. Loại chuyện nhỏ như vậy không liên quan đến Hắc Bạch Vô Thường. Vương Quân Diệt từ tốn. Đó, quỷ anh cũng thấy rồi, đi về đi. Đi thì đi thôi. Hai người đi ra, đến cửa thang lầu. Ở bên cạnh một lô ghế chuyển đến tiếng thảm thiết. Tôn Mẫn Giang run lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Là nữ quỷ báo thù đó. Làm sao mà cậu biết? Tôn Mẫn Giang trợn mắt. Vương Quân Diệt giải thích. Bởi vì tôi cảm thấy khí tức của quỷ và Quỷ Xoa. Thì ra nữ quỷ tới đây là để báo thù. Tôn Mẫn Giang hứng thú. Hung thủ này thật là trâu bò, giết người ở đây còn dám tiêu sái. Hắn nhất định muốn nhìn xem hung thủ là ai, liền đưa tay đẩy cửa. Vương Quân Diệt thoáng một cái đánh vào tay hắn. Muốn chết sao? Ê, tôi chỉ ta chỉ muốn xem một chút. Nữ quỷ bây giờ đang trong trạng thái tức giận, nếu mà anh đi vào không chừng sẽ bị nàng giết chết đó. Ê, cậu hù dọa tôi đấy à? Không phải có Quỷ Xoa sao? Đang nói chuyện, lập tức hắn đẩy cửa phòng bao nhìn vào, đúng lúc thấy nữ quỷ bị Quỷ Xoa lôi đi, ở trên ghế 3-4 bóng người ngã xuống. Quỷ Xoa mang theo nữ quỷ đi rồi. Được rồi, vậy đi vào xem một chút. Vương Quân Diệt nói. Nhìn cái gì? Anh muốn coi hung thủ mà. Muốn nhìn những chuyện như vậy thì phải liều lên một chút chứ. Chương 973, âm binh mượn đường. Tôn Mãn Giang nhìn Vương Quân Diệt thầm nghĩ, vừa đúng là loại người này làm chuyện bình thường cũng không thể làm hết. Thế nhưng phòng KTV rất ồn ào, đường đi rất nhiều người cao quý. Tôn Mãn Giang lấy điện thoại di động gọi điện cho quản lý. Trong chốc lát, quản lý vội vàng chạy tới, đẩy cánh cửa ra, vừa nhìn thì trợn mắt há mồm. Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái nói, mà gọi điện báo cảnh sát đi. Đừng báo cảnh sát. Sao không báo? Không, tôi nhầm, là báo cảnh sát đó. Quản lý lúc này đã sợ muốn đái cả ra quần. Trong lúc chờ cảnh sát đến, rất nhiều người chen chúc, nhón chân dướn cổ lên, muốn nhìn xem là chuyện gì. Vương Quân Diệt kéo Tôn Mãn Giang một hồi, nhẹ giọng, bây giờ có thể vào xem rồi. Bây giờ? Đúng vậy, ngoại trừ hung thủ, những người khác đoán chừng đã ngất hôn mê rồi. Quản lý nghe được hai người trò chuyện vội vàng. Tôn thiếu, các người biết rõ họ chết thế nào sao? Tôn Mãn Giang nói ra, hận làm không cho mình được một cái bạt tai. Kết quả chỉ chết có một người, hắn sẽ là kẻ tình nghi. Nhìn thấy tình huống ở bên trong, ánh mắt rơi vào trên người của Tôn Mãn Giang. Thấy tình thế này không đúng, vội vàng chỉ Vương Quân Diệt. Là huynh đệ nói cho ta biết đó, chỉ có chết một người thôi. Vương Quân Diệt trợn mắt. Này, anh thật sự là vu oan cho tôi đó. Huynh đệ ấy, cậu giúp một chút, lão ca ta bị nhiều người tình nghi như vậy, trong lòng là bất an đó. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ cười một tiếng, bước vào trong phòng, nhìn thấy bộ dáng của người chết, có chút kinh ngạc. Chính là nhân viên phục vụ hắn gặp buổi chiều ở quán sủi cảo. Tôn Mãn Giang bắt đầu gãi gãi đầu, thấy người chết trợn mắt. Này, hắn không phải là người ở quán sủi cảo sao? Đúng đó, không ngờ mục tiêu của nữ quỷ lại là hắn. Báo ứng mà, đúng thật là báo, con mẹ nó ứng mà. Tôn ca, đã nhìn thấy người chết rồi, đi thôi. Tôn Mãn Giang gật đầu. Hai người đi ra khỏi phòng bao. Quản lý cũng không dám chặn lại. Nếu như bọn họ tình nghi đã sớm chạy trốn. Hơn nữa ở đây còn có camera giám sát. Hai người ra khỏi quán KTV. Vương Quân Diệt nói, Tôn ca, đưa tôi về Đại học Hỗ Hải đi. Giờ phút này đêm đã khuya, người đi đường rất ít. Tôn Mãn Giang lái xe đi qua ngõ tắt, đi ngang qua một giao lộ, nhìn thấy có mấy người đang đứng hóa vàng ở trên phố. Ở trên đường cũng không có thiếu người đang gom nhặt tiền. Tôn Mãn Giang giảm tốc độ xe nghi hoặc. Này, những người này nhặt gì vậy? Là nhặt tiền đó. Cái dám chó, người ta đốt tiền giấy cho người chết. Bỗng nhiên hắn phanh xe nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt. Cậu nói những người này đều là quỷ nhặt tiền. Đúng vậy, không phải tôi đã nói sao? Anh muốn được gặp quỷ, buổi tối này là dễ thấy nhất đó. Không không, mới vừa rồi ở KTV, thời điểm cậu bắt quỷ, tôi tại sao không có thấy? Vương Quân Diệt giải thích. Đó là vì nhân khí nặng, nữ quỷ che giấu khí tức của mình. Sau đó, ở trong phòng bao, tôi làm phép để cho nàng hiện thân. Còn mẹ nó, cảm giác thật là sợ hãi mà. Đúng vậy đó, quỷ xác thực là rất đáng sợ đó. Nghe nói như vậy, Tôn Mãn Giang hiếu kỳ. Huynh đệ, cậu thấy quỷ có sợ không? Có lúc sợ. Hay, quỷ có thể làm cho cậu sợ, khẳng định là nó rất đáng sợ. Vương Quân Diệt còn muốn nói, đột nhiên thấy mới một bóng người nhặt tiền dạt đến ven đường, lơm lớp lo sợ đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, âm khí nặng nề truyền ra âm thanh kim loại. Lái xe qua một bên, sau đó xuống xe. Sao vậy? Cứ nghe tôi đi. Tôn Mãn Giang đậu xe ở ven đường, theo lời Vương Quân Diệt đi xuống xe. Một trận tiếng chiêng trống vang lên, sau đó chuyển đến một đạo âm thanh. Âm binh mượn đường, người sống tránh giả. Tôn Mãn Giang thân thể run lên. Vương Quân Diệt cau mày. Tôn ca, xoay người, nhớ đừng có nhìn. Tôn Mãn Giang cũng không suy nghĩ nhiều, Vương Quân Diệt nói như thế nào thì hắn làm thế đó. Vương Quân Diệt híp mắt, nhìn thấy âm khí đi ra rất nhiều âm binh, rất nhiều, phải đến 300-400 người. Âm binh mượn đường, sự tình này rất ít, cơ bản là có ác quỷ ở địa phủ chạy trốn thì mới sinh ra như vậy. Người đang hóa vàng ngẩng đầu liếc mắt, sắc mặt đại biến, cuống cuồng bỏ chạy. Âm binh mượn đường nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi. Bọn họ đi ngang qua mấy quỷ hồn, một đám âm binh dừng bước, một người cao lớn mặc khôi giáp đi ra ngoài, trợn mắt. Các người vì sao lại ở đây? Bẩm đại nhân, chúng tôi là ngồi xe buýt quỷ đến Dương Gian. Xuất quan điệp. Dạ vâng. Mấy con quỷ đưa tay lần mò lấy ra một thanh gỗ điệp đưa cho âm binh. Quỷ binh nhìn một phen, trả gỗ điệp lại cho mấy con quỷ. Giải quyết sự tình xong, sớm về âm phủ. Tiếng chiêng trống tiếp tục vang lên, âm binh lại một lần nữa đi. Tôn Mãn Giang nhìn xuống bên cạnh phố, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi nhẹ giọng. Huynh đệ, đã xong chưa vậy? Bọn họ sẽ đi ngay đây. Bảo bọn họ nhanh lên một chút đi. Vương Quân Diệt cười một tiếng, muốn bảo những âm binh này rời đi nhanh, không có cách nào cả. Âm binh mượn đường, người sống phải tránh, một khi đụng phải âm binh chính là tự gây phiền toái. Sau mười mấy phút, âm binh rốt cuộc biến mất. Vương Quân Diệt vỗ vỗ bả vai của Tôn Mãn Giang. Có thể quay lại được rồi. Tôn Mãn Giang liếc mắt, phát hiện ở trên đường trống không, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hiếu kỳ, những người kia là từ địa phủ tới à? Đúng vậy, là âm binh ở địa phủ đó. Tôn ca, lần sau mà gặp phải âm binh thì đừng có giống như hôm nay, mà nhớ là phải quay mặt đi nghe chưa? Ê, nếu không thì sao? Tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Hơn 20 năm trước, quy củ âm binh mượn đường cũng không có nghiêm ngặt như vậy. Nhưng xảy ra một chút chuyện, phàm là người gặp phải âm binh mượn đường, một khi đụng phải âm binh mà cố nhìn, hậu quả rất nghiêm trọng. Tôn Mãn Giang đảo mắt một vòng. Là chuyện gì? Sự hiếu kỳ hại chết con mèo. Anh cũng không cần biết. Ê, được rồi. Hai người lên xe, cũng không biết là Tôn Mãn Giang có men rượu hay là bị sợ hãi, cả người run rẩy, đi xe không vững vàng. Vương Quân Diệt nắm chặt tay vịn, sợ xảy ra chuyện. Sau đó vẫn đúng là xảy ra chuyện thật. Rầm một tiếng, xe đâm vào hàng rào. Vương Quân Diệt giật mình. Tôn ca, sao vậy? Mới vừa rồi còn rất ổn. Huynh đệ, không nắm dám giấu, thật sự là ta sợ hãi đó. Sớm biết như vậy, ta đã không cho người nhìn những cái kia rồi. Tôn Mãn Giang vẻ mặt như đưa đám. Nhưng mà ta hiếu kỳ đó. Còn mẹ nó, đây đúng là đáng coi thường mà. Vương Quân Diệt mắng một câu. Làm sao bây giờ? Anh cũng không có lái xe được, lại có đâm xe. Không sao không sao, chiếc xe này không quan trọng, giá cũng chỉ có 10 triệu thôi. Vương Quân Diệt trợn mắt, cùng nói chuyện với người giàu có, áp lực không nhỏ. Không có cách nào, tình trạng của Tôn Mãn Giang bây giờ cũng không thể xử lý được. Hai người xuống xe, ở bên đường đợi vài chục phút, rốt cuộc thấy một chiếc taxi. Chặn xe taxi,